Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, việc tư. Hô, kém chút bị phát hiện. Nakajima Yuta gặp không tốt nhóm không biết vì cái gì buông tha mình. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, bởi vì vừa rồi nếu như bọn hắn tiếp tục mò xuống đi, liền muốn đụng phải chính mình nhỏ Nakajima Yuta, bại lộ thân phận của mình. Nakajima Yuta cảm thấy hậu quả có thể sẽ càng hỏng bét. Đồng học, có thể nói cho chúng ta biết tên của ngươi sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Nakajima Yuta nghe có chút mộng, tên của mình báo ra đến chắc là phải bị đánh chết. Thế là Nakajima Yuta muốn đem chính mình Aji danh tự mượn qua đến chính mình dùng. Nakao, Takako, Nakao đồng học, chúng ta đưa ngươi về nhà đi. Đúng a, hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi một cái nữ hài tử trở về cũng không an toàn. Thế nhưng là, Nakajima Yuta trong lòng, nhả rãnh, cùng với các ngươi nguy hiểm hơn có được hay không? Nhưng mà Nakajima Yuta thật không có đến tuyển, chỉ có thể để bọn này thiếu niên bất lương đuổi theo. Cái kia các ngươi đưa đến nơi này liền tốt. Nakajima Yuta đi vào một cái giao lộ về sau, có chút khó khăn đối với sau lưng đám kia hộ hoa sứ giả nói. Tại thiếu niên bất lương bị nhược khí quầng sáng tù binh một chút, tập thể biến thành Nakajima Yuta hộ hoa sứ giả, biểu thị muốn đưa hắn về nhà. Lấy Nakajima Yuta tính tình, không dám kiên cường đến cự tuyệt bọn hắn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo bọn hắn đi vòng vèo, mượn qua cuối cùng tất cả mọi người không chịu rời đi. Nakajima Yuta chỉ có thể bất đắc dĩ đối với người đứng phía sau nói. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nhất định phải đưa ngươi đưa đến nhà mới yên tâm. Thế nhưng là trong nhà của ta xem lại, các ngươi, Nakajima Yuta muốn nghĩ, uyển chuyển đến gợi ý một chút bọn hắn, bộ dáng của các ngươi không tốt nhóm nhìn xuống các loại cách ăn mặc cũng hiểu được Nakajima Yuta có ý tứ gì. Lập tức đều có chút lúng túng sờ lên đầu. Sau đó liền đứng tại chỗ thả Nakajima Yuta rời đi. Nhìn xem hắn biến mất tại đường đi góc rẽ. Chờ không tốt nhóm lấy lại tinh thần về sau, riêng phần mình nhìn đối phương, nhất là lão đại Tenkan Noichi thân bên trên ánh mắt nhiều nhất. Nặc lão đại, tiểu lưu manh Kogasu Suneto có chút kiên trì đại biểu các huynh đệ khác nhóm, chuẩn bị cùng Tenkan Noichi nói chuyện. Ai, người muốn nói cái gì? Tenkan Noichi tại mọi người nghĩ nói với tự mình cái gì? Trong lòng có một chút dự cảm, không khỏi thở dài hỏi. Liên quan tới nữ hài kia, Kogasu Suneto sờ vuốt sờ đầu, nhìn một chút những người khác, mà mọi người bị Tano Kotaro ánh mắt đảo qua sau cũng đều xấu hổ đến sờ lên đầu. Tenkan Noichi thấy vậy, biết mình hẳn là đoán được không sai, mặc dù rất là không nghĩ nhượng bộ, nhưng là mọi người dù sao cùng chính mình cũng là hảo huynh đệ. Tại hữu nghị cùng tình yêu ở giữa cân nhắc sau một thời gian ngắn, Tenkan Noichi không đến không làm ra thỏa hiệp, như vậy công bằng cạnh tranh đi. Nói xong câu này, Tenkan Noichi cảm giác chính mình khí lực cả người đều bị rút đi đồng dạng. Tốt, lão đại, công bằng cạnh tranh, ta là sẽ không thua. Lão đại, nghe xong Tenkan Noichi phát biểu về sau, bọn côn đồ trong mắt đều dấy lên đấu trí, thề phải vì chính mình thích nữ hài mà phấn đấu. Nhìn thấy một màn này, Tenkan Noichi lòng bên trong ngũ vị trần tạp. Uy, nghe nói gần nhất thật nhiều nam hài tử bị độc thủ. Hở, cái gì, nam hài tử bị độc thủ, xảy ra chuyện gì? A, người không biết sao, gần nhất phụ cận trường học, thật nhiều nam hài tử bị tóm lên đến trang điểm thành nữ hài tử đâu. Cái gì? Trang điểm thành nữ hài tử sao? Người có hay không ảnh chụp a? Ta nếu là có ảnh chụp liền tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem những con trai kia bị trang điểm thành nữ hài tử sẽ là bộ dáng gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu đi tới trường học, đi trong hành lang liền nghe đến bên trên các nữ sinh nhằm vào Han Yu cùng Mỹ Trang Tổ hai người ở bên ngoài, khiến cho sự tình líu díu đến thảo luận không ngừng. Mà Han Yu nghe về sau không khỏi hồi tưởng lại cái này mấy ngày sự tình. Cho lúc trước Nakajima Yuta hóa xong hóa trang về sau phát sinh sự tình Han Yu không biết. Chỉ bất quá nhưng là Han Yu nhìn khí trời không còn sớm, vội vã về nhà chuẩn bị cho Sagiri cơm tối. Mà tổ hai người tại kiến thức Han Yu trang điểm trình độ sau cũng lập tức đuổi đi theo. Trên đường đi cùng Han Yu thảo luận, cũng thu hoạch không ít. Cuối cùng, tại đến trạm điểm Han Yu liền để tổ hai người đừng tới đây. Han Yu sợ hãi đem gia đình của mình địa chỉ bại lộ cho bọn hắn. Mà sau đó trong vòng vài ngày Han Yu cũng một mực đi theo tổ hai người không ngừng bắt được phụ cận trường học nam sinh, thử nghiệm các loại hình trang dung. Đặc biệt tại LV, mắc trang điểm thuật gia chỉ phía dưới. Những cái kia hóa xong hóa trang nam sinh đều có thể đi tham gia dự thi hoa hậu. Chỉ bất quá đáng tiếc là những nam sinh này cũng không để cho Han Yu nhiệm vụ tư chất bên trên đạt được đột phá. Chỉ là tại đo bên trên không ngừng tích lũy. Mà bây giờ khoảng cách Tony lão sư công nhận 100 cái mục tiêu. Còn có không sai biệt lắm 30 cái khoảng cách. Ngẫm lại còn dư lại thời gian tựa hồ không thể đuổi tại danh vọng hao tổn trước đó hoàn thành. Han Yu có chút nhức đầu. Cho nên Han Yu quyết định ở sau đó mấy ngày tăng lớn lượng công việc. Tranh thủ cường hóa trang điểm thuật dùng hết danh vọng sẽ không thua thiệt. Mà giờ khắc này bởi vì muốn lên học, Han Yu trở lại trường học liền thấy có nữ sinh đang thảo luận những con trai kia sự tình. Han Yu không khỏi nhìn về phía mấy nữ sinh kia, dò xét một chút, không khỏi ở trong lòng nhả rãnh. Các ngươi vẫn là đừng nhìn đến ảnh chụp tốt, không phải các ngươi sẽ cảm thấy chính mình làm nữ hài tử, sẽ có loại thua trận cảm giác. Mặc dù mấy nữ hài tử kia cũng không xấu, lớn lên còn có thể, nhưng là cho những cái kia hóa xong hóa trang nam sinh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tít tít tít, đột nhiên, Han Yu phát hiện tay của mình cơ vang lên, lấy ra nhìn một chút, phát hiện là Andy đánh tới. Han Yu nhìn bốn phía, tìm cái góc không người nhận nghe điện thoại. Uy, Andy lão sư, ta còn tại trường học đâu. Làm gì đột nhiên gọi điện thoại cho ta? À, Han Yu lão sư, từ khi thấy qua Han Yu trang điểm thuật hậu, Andy cùng Kevin liền lấy lão sư đến xưng hô Han Yu, là như vậy. Ta cùng sư huynh ra tu hành, tiền sinh hoạt hoa không sai biệt lắm, cho nên xế chiều hôm nay chúng ta tiếp cái trang điểm sống. Muốn trước đi kiếm điểm tiền sinh hoạt. Không có tiền, các ngươi tiếp cái gì công việc à? Nghe được Andy trả lời, Han Yu hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy rất hợp lý. Liền hỏi tới xuống, bên này có cái thanh thiếu niên thời thượng tạp chí quay chụp. Chúng ta thông qua bằng hữu giới thiệu, muốn đi cho những người mẫu kia trang điểm. Nam hài tử, Han Yu dưới ý thức phải hỏi xảy ra vấn đề. Không phải nam hài tử, đều là nữ hài tử. Nhiệm vụ của các ngươi không phải cho nam hài tử trang điểm sao? Làm sao tiếp cái cho nữ hài tử trang điểm sống? Một mực tại cho nam hài tử trang điểm Han Yu trong lúc nhất thời có chút quá tải tới. Han Yu lão sư, mỗi ngày cho nam hài tử trang điểm khó tránh khỏi sẽ có chút phiền chán. Mà lại cho chân chính nữ hài tử trang điểm, chúng ta cũng có thể tham khảo một chút a. Dù sao chúng ta là muốn đem nam hài tử trang điểm thành nữ hài tử. Mà nam hài tử cùng nữ hài tử cuối cùng có chênh lệch. Chúng ta không thể chỉ dựa vào chính mình tưởng tượng. Cho chân chính nữ hài tử hóa trang điểm cũng là một loại tu hành a. Nói đến cũng có đạo lý. Han Yu nghe xong cảm thấy có lý có theo. Khiến người tin phục. Han Yu lão sư có muốn đi chung hay không? Đột nhiên Andy cho Han Yu phát ra một cái mời. Cái này, Han Yu nghe lập tức suy tư một chút. Đương nhiên, Han Yu lão sư đến giúp đỡ cũng sẽ có thù lao. Mà lại Han Yu lão sư cũng một cái cần cho nữ hài tử trang điểm đến tham khảo một chút đi. Andy, nghe được trong điện thoại không có thanh âm. Cảm thấy Han Yu khả năng đang do dự. Liền không khỏi khuyên, không có vấn đề. Lúc nào, Địa điểm nào? Người đợi chút nữa phát điện thoại di động ta bên trong. Chúng ta đến lúc đó gặp. Han Yu nghe xong có thù lao. Không nhiều cái gì trực tiếp đáp ứng. Được rồi. Sau đó Han Yu ngay tại trong điện thoại di động xem xét lên tin nhắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.